Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2786, Trừng Phạt. Người đăng, HGSO Zimozese. Thổ pháp tắc hóa thân trên người pháp tắc ấn ký nhất định phải chiếm. A, một đạo ấn ký bay ra. Ninh Thư nhanh chóng cầm thổ pháp tắc ấn ký. Không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng dung nhập trong thân thể của mình. Chỉ cần dung nhập chính mình thân thể, pháp tắc ấn ký chính là nàng. Muốn lấy ra, cũng chỉ có giết nàng. Ninh Thư bây giờ tại cược. Cược chính mình có giá trị hay không? Có thể hay không bị từ bỏ. Rất nhanh, chỗ cổ tay liền xuất hiện màu nâu sơn nhạc hình dạng ấn ký. Ninh Thư mỉm cười, cướp được một cái. May mắn khí hậu mộc không phải như vậy tương khắc. Nếu như là hỏa pháp tắc ấn ký, nàng là sẽ không hòa tan vào thân thể bên trong, bởi vì thủy hỏa tương khắc. Hơn nữa mộc pháp tắc ấn ký cũng sợ hòa. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cường đạo Ninh Thư. Thổ pháp tắc hóa, thân mục đỏ muốn nứt. Trừng mắt Ninh Thư, vô cùng hoảng sợ, bởi vì linh hồn của hắn ngay tại tiêu tán. Bởi vì Ninh Thư thành mới thổ pháp tắc hóa thân, tiền nhiệm liền nên biến mất. Pháp tắc ấn ký tính tình rất lớn, chỉ có thể cho phép một cái tồn tại. Kỳ thật pháp tắc hóa thân không có chút nào tôn quý. Chỉ là một cái hóa thân. Nghe tên liền biết, pháp tắc hóa thân, người chung quanh hít vào một hơi. Ngọa tào, rõ ràng là đến thảo phạt nàng. Thổ pháp tắc hóa thân bị diệt, trắng trợn trước mặt nhiều người như vậy trước. Cướp đi người khác pháp tắc ấn ký. Đồng thời những người này rất nhanh lại hưng phấn lên. Đều như vậy, tổ chức khẳng định sẽ trừng phạt nàng. Nàng trên người bây giờ có 3 cái pháp tắc ấn ký. Chỉ cần cái này người vừa chết, trên người 3 cái pháp tắc ấn ký cũng đều là lôi cuốn người lưu lượng. Rất nhiều pháp tắc thành phố. Người chết không yên lành. Người chết không yên lành. Thổ pháp tắc hóa thân. Không, phải nói là trước thổ pháp tắc hóa thân oán hận nhìn chằm chằm Ninh Thư, linh hồn của hắn càng ngày càng yếu. Định biến mất không thấy. Rất tốt, phi thường tốt. Chạy đến thái thúc âm trầm nghiêm mặt. Nhìn thấy thổ pháp tắc linh hồn cơ hồ muốn tiêu tán. Đem tiêu tán linh hồn chi. Lực thu vào. Sắc mặt của hắn cực độ khó coi. Phía sau uẩn vòng quanh lỗ đen. Vẫn nhìn người. Ở chỗ này. Giơ súng phanh phanh mấy phát. Mấy cái pháp tắc hóa thân trúng đạn. Trên mặt. Lộ ra tuyệt vọng mà bất lực biểu tình. Trên người pháp tắc ấn ký đều phiêu tán. Ra tới. Thái thúc mặt âm trầm. Bóp nát mấy cái pháp tắc ấn ký. Làm người ở chỗ này. Thấy trong lòng giật giật đau. Dẫn đầu mấy cái pháp tắc hóa thân trực tiếp bị diệt. Thái thúc họng súng nhắm. Ngay Ninh Thư. Thứ gì? Thái thúc đối Ninh Thư bắn một phát súng. Sắc mặt của hắn khó coi vô. Cùng. Hiển nhiên là tức giận Ninh Thư hành vi. Màu đen đạn thật nhanh. Xuyên qua tầng tầng không gian hướng Ninh Thư vọt. Tới. Nàng cơ hồ không thể động đậy. Đạn theo Ninh Thư vành tai sát qua. Trong nháy mắt. Ninh Thư linh hồn trở nên yếu đuối vô cùng, nhưng không có biến mất, rút đi 3/4 linh hồn chi lực. Nàng hiện tại linh hồn trở nên trong suốt, gió thổi qua đều có thể thổi tan. Ninh Thư chỉ là cười một tiếng, nàng tất nhiên biết chính mình hành vi là đang gây hấn. Thái thúc cười lạnh, thật sự cho rằng không động được ngươi. Lại có lần tiếp, theo, trực tiếp xóa bỏ. Người ỷ vào có thể trong nháy mắt cho ngươi tước đoạt một cái tiểu phá thế giới, hủy sẽ phá hủy. Mỗi ngày nhiều như vậy thế giới hủy diệt, một cái tiểu phá thế giới tính là gì? Thái thúc sắc mặt phá lệ khó coi cùng lạnh lẽo. Trong tay hắn đoạt khẽ chấn động, hiển nhiên còn nghĩ giết người. Đến nỗi các ngươi tham dự chuyện này người, khấu trừ 100 năm thu thuế. Không phục liền tiếp tục trên viết. Trên viết kết quả chính là lại khấu trừ 100 năm thu thuế. Kiện ngự trạng còn muốn trước đó bị ăn gậy. Đám người như vậy rõ ràng chính là làm cho người ta không được kể trên. Mấy trăm hào pháp tắc hóa thân sắc mặt khó coi. 100 năm thu thuế. Đây là bao nhiêu tiền nha? 100 năm, không có mỏ được gì. Ngược lại tổn thất 100 năm thu thuế. 100 năm thu thuế đủ để cho pháp tắc hóa thân nhóm ruột gan đứt từng khúc, nhưng là mấy cái dẫn đầu pháp tắc hóa thân đã chết. Cái này tổn thất tìm ai? Muốn, hơn nữa trước đó hứa hẹn tốt chỗ tốt cũng không có, còn có ngươi. 100 vạn, Thái Thúc lạnh lẽo mà nhìn. Ninh Thư, 100 vạn, đương nhiên cái này 100 vạn là có ý gì? Mỗi lần nhặt ve chai, người khác nhặt 10 vạn, nàng liền nhặt 100 vạn. Ninh Thư linh hồn suy yếu đến cơ hồ trong suốt, nhưng là nàng vẫn là ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, thời hạn đâu? Cũng không thể vẫn luôn 100 vạn. Ta không làm được, thời hạn chờ tổ chức thông báo. Thái Thúc chợt lách người liền biến mất. Không thấy, thẩm phán giả vừa đi, tình cảnh một lần im ắng. Mọi người thấy Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười nói, ta linh hồn hiện tại rất yếu đuối, tìm phiền toái sớm, làm a, quá hạn không đợi, nhưng là không ai dám đi lên. Nhao nhao dùng ánh mắt chán ghét nhìn Ninh Thư, đều là bởi vì nàng chọc tới chuyện lớn như vậy tình, làm hại đại gia tổn thất, nặng nề, ngươi, ngươi đến bồi chúng ta tổn thất, đội ngũ trong có người khiếp nhược, nói, vừa nói xong, liền đem chính mình ẩn nấp rồi, nhìn không ra là người nào, nói, bồi thường tổn thất, chẳng lẽ không biết làm chuyện gì đều có phong hiểm, sao? Ninh Thư muốn cười, làm nàng bồi tổn thất, mặc kệ các ngươi ai tìm đến phiền phức, đều phụng bồi tới cùng. Dù sao ta là, không quan trọng, Ninh Thư trực tiếp về tới hệ thống không gian, đem trước đó chứa đựng đứng lên, tinh khiết linh hồn chi lực đều lấy ra hấp thu. Linh hồn của nàng yếu thành như vậy, gió thổi qua muốn theo gió phiêu tán. Thái Thúc xuất hiện tại Hắc Ám Thành trong, lơ lửng tại phủ thành chủ trên. Không, trực tiếp đối phủ thành chủ bắn một phát súng, màu đen đạn trực tiếp bắn tới cái đình trong Văn Viêm ngực. Rất nhanh Văn Viêm, linh hồn liền bôn hội, màu đen pháp tắc ấn ký bay đến trong tay của hắn. Trực tiếp bóp nát, nét mặt của hắn âm trầm lạnh lẽo, lắc người một cái xuất hiện vỡ vụn vị diện, địa phương, hướng một người nam nhân đi qua, một chân đá vào hắn trên người. Ai hắn sao đạp lão? Tử, ngay tại nhặt mảnh vỡ nam nhân tức giận vô cùng, quay đầu thấy là Thái Thúc, lập tức cười hì hì nói, a, như thế nào nhanh, như vậy liền tra được trên người ta, Thái Thúc lại là một chân, nàng chết rồi, nàng có thể nhặt mảnh vỡ số lượng, đều áp trên người ngươi, nam nhân cười ha ha, chính là mở trò đùa nhỏ, người biết, ta nhìn thấy loại, này nhỏ yếu, bất lực, ngốc ngốc hài tử, liền không nhịn được mở trò đùa nhỏ. Nhìn nàng cũng chỉ biết ngốc ngốc nhặt ve chai. Tốt bất lực thật đáng thương. Chậc chậc chậc, Thái Thúc một chân đá vào hắn trên người, làm cho nam nhân cau mày. Rất đau, nhưng là hắn chịu đựng. Cái kia nhỏ yếu bất lực hài tử còn sống đi. Ngươi có phải hay không giết? Nàng, giết rất đáng tiếc nha. Đáng tiếc sẽ chỉ ngốc ngốc nhặt ve chai hài tử. A, nam nhân cười đùa tí tửng, Thái Thúc mặt không biểu tình, có phải hay không rất nhàn, không cho ngươi, tìm một chút chuyện làm, ngươi liền tìm việc cho ta tình làm. Nam nhân nhấc tay, tốt, tốt, ta nhận lầm, ngươi nói nhặt bao lâu, ta đều, làm. Thái Thúc mang theo găng tay tay để trên vai của hắn, nắm bắt đến nam nhân, ngao ngao trực khiếu. Đồng thời hấp thu trên thân nam nhân linh hồn chi lực. Đủ rồi, đủ rồi. Ngươi còn muốn hút bao nhiêu? Khuôn mặt nam nhân sắc không? Dễ nhìn, hai đầu lông mày hiện lên tức giận. Nhưng là xinh xinh nhịn được. Hết chương.